Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, 91, chết vào tình yêu 6. Không phải nói không hút thuốc lá. Từ Xuyên nhíu mày, đương nhiên, hắn đối hút thuốc không có gì thành kiến. Nam nữ đều không sao cả. Chính là lần trước ở nào đó trong thế giới. Cầm tỷ bởi vì trên người yên vị bị quỷ quái phát hiện. Thiếu chút nữa đã chết, hắn từ nay về sau liền cấm cầm tỷ lại hút thuốc. Không chừa, chỉ là cầm mơ siêu cầm tỷ nghĩ hôm nay một ngày sự tình. Có điểm bực bội, ta nghe này hương vị đầu óc liền thanh tỉnh một chút, đừng hoảng hốt, Từ Xuyên đem cầm tỷ. Trên tay yên bắt lấy tới, loại này yêu ma quỷ quái sự tình. Người không phải hẳn là thói quen sao? Nhưng thế giới này, ngay từ đầu đối thể lực yêu cầu liền rất cao. Với ta mà nói sợ là một hồi ngạnh chiến, cầm tỷ có điểm sầu lo. Quá quan phó bản sao? Người chơi thân thể tố chất sẽ bị hệ thống chậm rãi đề cao. Nói cách khác, thông qua phó bản càng nhiều, thân thể tố chất càng cao. Nhưng đối cầm tỷ tới nói không phải như thế. Cầm tỷ thực may mắn. Nàng cái thứ hai phó bản đã bị một cái ở quá đạo cô coi trọng. Dạy mấy tay vẽ bùa, bản thân nàng thiên tư không tính thực hảo. Cái gọi là, linh lực không nhiều ít, nếu không phải cái kia phó bản liền nàng một nữ tính người chơi. Loại này kỹ năng là tuyệt đối không tới phiên nàng, nhưng từ đây lúc sau, hệ thống cho nàng tăng cường liền không hề là thân thể tố chất. Mà là linh lực, nhưng loại này không khoa học đồ vật tăng trưởng cực chậm. Tới rồi hậu kỳ căn bản tính không ra, nếu là tân nhân thời kỳ cầm tỷ bởi vì có kỹ năng nơi tay. Lợi dụng cấp thấp phù chú ở phó bản chung xuôi gió xuôi nước nói. Tới rồi hậu kỳ, phù chú loại đồ vật này, hệ thống cửa hàng liền sẽ soát, có điểm tiền người chơi lâu năm đều có thể có, cầm tỷ ưu thế liền không rõ ràng. Huống chi, tới rồi mặt sau trung cao cấp phó bản, cấp thấp phù chú trên cơ bản không có tác dụng gì. Nàng họa cao cấp phù chú điều khiển hao phí chính là nàng linh lực. Mà hệ thống sản xuất lá bùa tắc không cần sử dụng người trả giá linh lực. Như vậy vừa thấy, nàng kỹ năng liền càng thêm râu ria, cũng bởi vì cầm tỷ kỹ năng chậm rãi mất đi tác dụng. Ban đầu cùng nàng tổ đội đồng đội do dự luôn mãi. Vẫn là lựa chọn rời đi. Từ Xuyên bởi vậy liền bổ cầm tỷ đồng đội chỗ hỏng. Vinh thăng vì cầm tỷ đồng đội. Còn có người yêu, không có việc gì, ta sẽ bảo hộ ngươi. Từ Xuyên bản thân thân thể tố chất liền cực hảo. Lại có đàn tỷ như vậy tận tâm tận lực dẫn hắn người. Thực mau hắn liền tìm tới rồi hắn vũ khí. Nếu nói cầm tỷ xem như pháp sư, hắn hẳn là xem như chiến sĩ linh tinh nhân vật, Từ Xuyên xem như ở tân nhân bên trong phát triển thực mau. Ân cầm tỷ nhưng thật ra tin tưởng Từ Xuyên nói. Ban đầu nếu nói cầm tỷ ở che chở hắn, hiện tại ngược lại là trái ngược, là hắn ở che chở thân thể tố chất không như vậy tốt cầm tỷ. Mặt khác mấy cái phong tình huống, Lâm Dữ là không biết. Tuy rằng căn phòng này cách âm không được tốt, nhưng chỉ cần không phải giống số 4 phòng như vậy gân cổ lên kêu. Nghe được mặt khác phòng động tĩnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì là một mình một người, Lâm Dữ cũng không có chờ đến thiên hoàn toàn ám xuống dưới mới đi ra ngoài. Nàng tính toán đi sớm về Summer Seal giống cái thứ hai phó bản khi đó. Mỗi ngày đạp lên rạng sáng tuyến thượng thử đó là không có khả năng. Lúc ấy Lâm Dữ chỉ có thể nói là nghé con mới sinh không sợ cọp. Khó trách ngay lúc đó Trịnh không nói cùng khúc tử nhạc như vậy giật mình đâu. Vừa mới ra khỏi phòng, Lâm Dữ vừa lúc nhìn đến Hà Tất bóng dáng. Hắn tựa hồ cũng là đi ra ngoài. Phảng phất cảm giác được Lâm Dữ ánh mắt. Hắn quay người lại, hướng về phía Lâm Dữ gật gật đầu. Lâm Dữ gật đầu tỏ vẻ thu được, Hà Tất cũng cứ như vậy rời đi, không tính toán đổi kịp Hà Tất, Lâm Dữ bước chân dừng một chút, đi trên lầu, bọn họ trụ nơi này như là cái âu thức song tầng tiểu biệt thự. Lầu một là bọn họ trụ địa phương, nhà ăn cùng phòng khách, mà mặt trên là các loại giải trí phòng, bởi vì lầu một phòng không đủ, Đặng Kha Kỳ đã bị an bài ở lầu 2. Vừa lên đến lầu 2, Lâm Dữ hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì người sống hơi thở. Một gian gian đẩy ra cửa phòng, thẳng đến lầu 2 cuối cùng một gian phòng, cũng không thấy Đặng Kha Kỳ bóng dáng. Đương nhiên, người tuy rằng không có nhìn đến, nhưng thật ra thấy được hắn mang đến ba lô. Trước mấy cái phó bản đều sẽ tồn tại các loại hành lý linh tinh, thuộc về nhân thiết tư nhân vật phẩm. Cái này phó bản đương nhiên cũng có. Lâm Dữ kéo ra ba lô khóa kéo, ở ba lô tìm kiếm lên, một quyển notebook ánh vào mi mắt. Cái này notebook là màu cam, cùng Lâm Dữ ba lô vở tựa hồ là cùng khoản. Quả nhiên, Lâm Dữ thấy được muốn nhìn đồ vật. Nếu cùng quả bưởi đi ra ngoài lữ hành, như vậy ta tự nhiên muốn lựa chọn tốt nhất địa phương, tình yêu trấn. Một cái có mỹ lệ truyền thuyết địa phương, nếu có thể đi nơi đó, quả bưởi nhất định thực vui vẻ đi, hơn nữa nơi đó đặc sản cũng rất có ý tứ. Nghe nói là làm ái nhân vĩnh viễn trung trinh không du hoa hồng nước hoa. Lâm Dữ nhìn về phía hoa hồng nước hoa kia bốn chữ, cái này danh từ là lần thứ hai xuất hiện ở chính mình trước mắt. Lần đầu tiên ở hệ thống cửa hàng, chẳng lẽ nói ở chỗ này, hoa hồng nước hoa đại biểu cho cái gì không giống nhau đồ vật. Hơn nữa, Đặng Kha Kỳ đi nơi đó, lấy nam nhân kia can đảm, Lâm Dữ nhưng không cảm thấy hắn dám buổi tối ra cửa a. Đúng rồi, cái kia mặt nạ, Lâm Dữ thầm nghĩ, có phải hay không mặt nạ khống chế Đặng Kha Kỳ? Không trách Lâm Dữ như vậy tưởng. Cùng nam sinh không giống nhau chính là, nữ hài tử notebook ghi lại hoàn toàn không giống nhau đồ vật. Nam sinh khả năng ký lục chính là lữ hành công lược, mà nữ sinh để ý ngược lại là mục đích địa nơi kỳ ảo truyền thuyết. Tình yêu thôn, thật lâu trước kia, có một vị dung mạo xấu xí, nhưng tâm linh thuần khiết thiện lương cô nương, bởi vì nàng xấu xí tướng mạo, không có người nguyện ý cưới nàng. Liên tính nàng nội tại lại mỹ cũng vô dụng, khổ sở cô nương cấp chính mình mang lên mặt nạ, thề không hề kết hôn. Nhưng qua không lâu, một vị lưu lạc người ngâm thơ rong đi tới nơi này. Dung mạo tuấn mỹ hắn ở cùng vị cô nương này ngắn ngủi ở chung sau thật sâu yêu nàng. Cũng vì nàng biên soạn một đầu tình yêu thánh ca, đã bị thương thấu tâm cô nương bị vị này thi nhân tài hoa cùng chân thành đả động. Gả cho hắn, hai người quá thượng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, mà vị kia cô nương tên là Hoa Hồng. Lâm Dữ không cấm cảm thán, quả nhiên a, chuyện cổ tích gì đó, vĩnh viễn không thuộc về hiện thực. Nàng trực giác nói cho nàng, hôm nay cái kia mang hoa hồng mặt nạ hoa hồng cùng chuyện xưa hoa hồng là một người. Như vậy vấn đề tới, trượng phu của nàng, vị kia người ngâm thơ rong, Tô Kiệt Khắc đi nơi nào đâu? Ngay trong nháy mắt này, Lâm Dữ não bổ 100 vạn tự Mary Sue cùng Jack Sue chi gian yêu hận tình thù. Nàng lắc đầu, đem chính mình miên man suy nghĩ vứt ra trong óc, sau đó xuống lầu, trên lầu đã không có gì đáng giá thăm dò địa phương. Lâm Dữ xuống lầu thời điểm, vừa lúc cùng đang chuẩn bị ra cửa cầm thì còn có Từ Xuyên đụng phải. Vốn dĩ Lâm Dữ là không tính toán tới cái gì trò chơi ấu niên kỳ thanh mai trúc mã tương nhận. Cũng làm hảo cho nhau làm bộ người xa lạ chuẩn bị. Không nghĩ tới cầm tỷ cư nhiên sẽ kêu nàng. Ngươi, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau? Cầm tỷ mở miệng cái kia tân nhân ngươi cũng không cần thiết mang theo. Không phải sao, Lâm Dữ lắc đầu, đảo không phải đối bọn họ có cái gì bất mãn. Mà là thói quen chính mình một người, mặc dù trước phó bản khúc tử nhạc như vậy nói, Lâm Dữ cũng không có cùng hắn cùng nhau hành động chuẩn bị. Trước kia cảm thấy người càng nhiều càng an toàn, hiện tại nhưng thật ra cảm thấy người càng ít càng phương tiện. Huống chi đồng đội chẳng lẽ liền dựa vào trụ sao? Nhìn đến Từ Xuyên cùng cầm tỷ khó coi sắc mặt, Lâm Dữ minh bạch bọn họ hiểu lầm. Xem ở chính mình ở trò chơi ấu niên kỳ bọn họ đối chính mình trợ giúp phân thượng. Lâm Dữ mở miệng giải thích, ta thói quen chính mình một người, ngượng ngùng, từ từ, ngươi là, không có tổ chức sao? vẫn là nói bởi vì Lâm Dũ ban đầu quá yếu. Mặc dù gia nhập tổ chức đều không có người nguyện ý cùng Lâm Dũ tổ đội. Không có Nga, sao, cái loại này đồ vật hẳn là thực phiền toái đi, dù sao hiện tại chính mình nên biết đến đều đã biết. Nếu là gia nhập tổ chức ngược lại không có gì tất yếu. Lâm Dũ nghiêm túc nghĩ, huống chi còn có một cái thần tiên giống nhau Tề An. Gia nhập người chơi tổ chức chính mình, nói không chừng đến là trò chơi phái tới lớn nhất gián điệp. Chỉ là tùy tiện đoán xem, không nghĩ tới đoán chúng Từ Xuyên cùng Cầm Tỷ đều ngây ngẩn cả người. Cư nhiên thật sự không có tổ chức sao? Một cái không có tổ chức, trưởng thành còn nhanh như vậy tân nhân. Cầm Tỷ chỉ cảm thấy tới rồi đáng sợ cùng sợ hãi. Giả lấy thời gian, trước mắt cái này nữ hài tử, nói không chừng sẽ trở thành nào đó truyền thuyết cấp nhân vật cũng không nhất định đâu. Tuy rằng, chúng ta không có tổ đội, Lâm Dũ cũng không tính toán đem không khí khiến cho như vậy cứng đờ. Nhưng là, nếu có cơ hội nói, ta còn là rất vui lòng cùng các ngươi chia sẻ, nói xong. Vòng qua Cầm Tỷ cùng Từ Xuyên lập tức ra cửa. Hiện tại đã lãng phí rất nhiều thời gian, Lâm Dũ không muốn chậm trễ nữa. Đến nỗi mặt sau hai người, mặc kệ bọn họ có nghĩ đuổi kịp chính mình, Lâm Dũ đều cảm thấy chính mình sẽ không làm cho bọn họ đuổi kịp. Nhìn Lâm Dũ bóng dáng, Cầm Tỷ cùng Từ Xuyên nhìn nhau cười khổ, nhưng thật ra thực tức thời không có theo sau. Cái này tình yêu thôn, nói là thôn, ngược lại càng như là cái trấn nhỏ. Trong không khí toàn bộ đều là say lòng người hoa hồng hương. Đường phố hai bên trên vách tường, đều vẽ sắc thái diễm lệ các màu đóa hoa, thậm chí ở mái hiên thượng, còn trang trí các loại đóa hoa mặt nạ, không đề cập tới đây là một cái game kinh dị phó bản. Đích xác phi thường thích hợp cái này phó bản cho nó an bài giả thiết. Một cái luyến ái thánh địa, ra cửa. Lâm Dũ trước tìm cái yên lặng địa phương đem trò chơi bắt đầu phía trước được đến bản đồ triển khai. Này vừa thấy liền phát hiện không thích hợp, tuy rằng ban ngày chỉ vội vàng nhìn lướt qua, nhưng hiển nhiên ban ngày bản đồ cùng buổi tối tựa hồ có chỗ nào không giống nhau. Lâm Dũ nhìn bản đồ góc phải bên dưới đột nhiên xuất hiện ở trong rừng rậm cái kia biệt thự. Cái này phó bản chẳng lẽ muốn cùng trước phó bản giống nhau? Buổi tối sẽ có mặt khác biến hóa xuất hiện. Đột nhiên, Lâm Dũ bỗng nhiên đem bản đồ xủy đến trong túi. Nương túi tiền để vào không gian cách. Người cũng sau này lui lại mấy bước. Dựa ở lạnh băng vách tường. Hướng dẫn du lịch, người tìm ta có chuyện gì sao? Tác giả có lời muốn nói. Từ từ, ta đi DWC. Sau đó gõ chữ đại gia có chuyện liền đi ngủ sớm một chút đi cảm ơn, Michi tương thu không đến hồi. Phục đề, hỏa tiễn, cầu vồng, đã quên, lựu đạn, cảm ơn lạp, siêu cấp lớn tiếng, giống, hết chương.